Từ lần đầu gặp mặt nguyên chủ đã yêu vô thường ngạo khựa khựa. Mộng Phản chỉ là một tấm khiên che giấu cho chân ái của y. Không nỡ thấy hắn chết, y liền dùng nguyên anh của mình cứu hắn. Sau, lại sợ hắn khinh ghét tình cảm của mình, y lựa chọn ra đi tác thành cho hắn và Mộng Phản. Nhưng thật ra, vô thường ngạo đều biết hết thảy. Sau khi tỉnh dậy, hắn đã bôn ba khắp nơi tìm y. Sau đó, họ đã mết lốp. À mà thôi, rất nhiều lần, đã xác định quan hệ, nguyên chủ liền theo vô thường ngạo quay về ma cung. Lúc này, phát hiện hai nam nhân vốn đang tranh giành mình cư nhiên lại yêu nhau, Mộng Phản chỉ cảm thấy vô cùng cay cú. Tìm cách hãm hại nguyên chủ, kết cục, vô thường ngạo giết chết Mộng Phản, tìm ra bí thuật trị bỏ di chứng cho nguyên chủ, lại lấy kim đan trong người Mộng Phản ghép vào cho y. Họ nắm tay nhau đi đến trọn đời. Happy ending cách chương.